Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, như Diệp Giao nói mình cắn xong rồi, nhưng Lục Tầm lại cảm thấy mình mới vừa bị hôn một cái. Người của cậu vừa thơm lại vừa mềm, giống như đang nhảy nhót trong tim của hắn vậy. Cái này mà là phạt gì? Cái này rõ ràng là đang khích lệ hắn mà, vậy mà cũng tính là cắn sao? Lục Tầm vừa vui nhưng cũng vừa tức giận. Phạt nhẹ như vậy thì em ra ngoài dễ bị người khác ăn hiếp lắm đó, biết không? Diệp Giao lắc đầu, cậu nhìn Lục Tầm nhỏ giọng nói. Người khác không ăn hiếp em được đâu, họ đâu phải bạn trai của em đâu. Chỉ có anh ăn hiếp được em thôi, anh sẽ ăn hiếp em hả? Diệp Giao bị Lục Tầm ôm vào lòng, cậu nghe thấy Lục Tầm đang khẽ thì thầm bên tai cậu. Anh khổ cực lắm mới theo đuổi được em, sao có thể để em chịu khổ được? Diệp Giao nhắm mắt lại, cọ cọ vào vai của Lục Tầm. Diệp Giao cảm thấy Lục Tầm quậy phá tung hoành trên diễn đàn sinh viên vậy mà lại hiệu quả. Lúc sáng Diệp Giao đi học, một buổi sáng thôi đã có mấy người đến hỏi, mà nội dung thì đều là có phải cậu và Lục Tầm đã quen nhau hay không. Mấy người đến hỏi trực tiếp cậu chỉ là số ít, còn có những người len lén nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu nữa. Bởi vậy Diệp Giao dứt khoát dùng tay đang đeo nhẫn chống cằm, để cho mấy người ngồi đằng trước có thể thấy rõ mà không cần phải 5 lần 7 lượt ngoái đầu lại nhìn nữa. Buổi trưa Diệp Giao quay về ký túc xá nói với Lục Tầm chuyện này, vẻ mặt của Lục Tầm lúc đó đắc ý đến mức muốn bay lên trời. Họ nên biết từ lâu rồi, Lục Tầm rẻ biểu mấy người đó hong hớt mà không nhạy cảm gì hết. Ây da, tình cảm của chúng ta nồng nàn mãnh liệt như vậy mà dám nói chúng ta chỉ là bạn bè. Có đứa trai thẳng nào mà vậy không? Tính ra lúc anh nói anh là trai thẳng là ngày nào anh cũng ôm em ngủ chung luôn á, Diệp Giao nói. Lục Tầm mạnh miệng, tại lúc đó còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra thôi, dù sao bây giờ cũng đã may mắn nhận ra rồi. Ừm, họ đã biết rồi. Diệp Giao xoay chiếc nhẫn trên tay, lờ mờ thấy được hình ảnh của mình đang phản chiếu lại, nhẹ giọng nói. Em sẽ cố gắng để nhiều người thấy được chiếc nhẫn này hơn nữa. Lúc Diệp Giao nói những lời này, vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc đến mức giống hệt như vẻ mặt của Diệp Giao khi nói muốn cố gắng thi đại học để đậu vào trường đại học tốt nhất. Học tập luôn là việc rất quan trọng với Diệp Giao, mà việc công khai hai người họ đã là người yêu dường như cũng rất quan trọng với cậu. Lục Tầm cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn rã, niềm vui và hạnh phúc đang dần bao trùm lấy hắn. Nếu đây không phải ký túc xá mà là khách sạn thì hắn chắc chắn không để Diệp Giao còn đứng đây giờ phút này. Cảm xúc yêu say đắm không ngừng tuôn trào. Hắn muốn gần gũi thân thiết với người này, muốn dán lấy người của Diệp Giao, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Thời gian nghỉ trưa cũng quá ngắn, bởi vậy không thể dính lấy Diệp Giao quá mức được. Lục Tầm khẽ ly 3 mét răng, kiềm chế cảm xúc của chính mình. Sáng nay hai người họ đều kín tiết. Buổi chiều Diệp Giao cũng vẫn học kín tiết, còn Lục Tầm thì ít hơn cậu một tiết. Lúc Lục Tầm về ký túc xá, cả phòng ký túc xá không một bóng người. Hắn ngồi trên ghế của Diệp Giao, chống tay lên sách của Diệp Giao, tầm mắt lại rời lên chiếc nhẫn trên tay mình. Thật ra hắn không thích đeo trang sức, dù cho là lúc còn học trung học hắn cũng không thích đeo mấy cái này, chúng sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chiếc nhẫn này lại là nhẫn đôi của hắn với Diệp Giao. Cảm giác khó chịu này liền biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại sự hưng phấn và vui sướng mà thôi. Chỉ cần Diệp Giao đồng ý ở bên cạnh hắn, cho dù hắn phải làm bất cứ thứ gì mà trước đây mình không thích thì hắn vẫn thấy rất vui vẻ. Chẳng hạn như phải đeo các loại trang sức, hay phải hôn môi đàn ông, hay tiến thêm một bước nữa. Yết hầu Lục Tầm giật giật, cổ họng bắt đầu khô khốc. Hắn rời mắt khỏi chiếc nhẫn, nhìn phòng ký túc xá trống trải. Lúc trưa Diệp Giao đứng đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói rằng muốn cho nhiều người thấy được nhẫn đôi của họ hơn. Vô cùng đáng yêu, cũng cực kỳ gợi cảm, cả người Diệp Giao đều tỏa ra sức quyến rũ chí mạng đối với Lục Tầm. Cổ họng Lục Tầm ngày càng khát khô, nước cũng không thể nào xoa dịu được cơn khát này. Lục Tầm đứng lên, bước 2 bước về phía trước, đi đến tủ quần áo của Diệp Giao. Hắn lại bắt đầu muốn làm chuyện xấu. Hắn đã luôn muốn làm như vậy từ lâu, không chỉ muốn làm lần này mà còn muốn làm nhiều nhiều lần nữa, muốn được ngửi mùi hương ấy suốt đời. Thơm quá, quần áo của Diệp Giao, mãi mãi là mùi hương mang sức quyến rũ chết người với hắn. Diệp Giao đang trên đường quay về ký túc xá, tiết này còn chưa phải là tiết cuối, Giữa hai tiết còn có một khoảng thời gian chuyển tiết, vì vậy trên sân trường cũng không có nhiều người lắm. Diệp Giao vốn dĩ cũng vẫn phải đi học, nhưng thầy lại bảo cậu điền đơn để xét học bổng. Điền xong thì thấy còn 10 phút nữa là hết giờ rồi, nên mới nhờ tụi mập mạp chụp lại slide bài giảng của thầy, rồi quay về ký túc xá trước. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai phải vào trung tâm thành phố để dạy kèm, Lục Tầm chắc chắn sẽ đi theo cậu. Hắn đã là bạn trai của cậu rồi, đến lúc đó chắc chắn Lục Tầm sẽ đòi ngủ chung giường với cậu. Lúc đó cậu nên nói gì với Lục Tầm thì mới ổn đây, nên trực tiếp khích lệ Lục Tầm để hắn nói ra những điều trong lòng, hay là nên nhẹ nhàng, khéo léo nói với hắn mới tốt. Diệp Giao suy nghĩ một hồi thì cũng đã đứng trước cửa ký túc xá, cửa ký túc xá hé ra một khe nhỏ, chắc là Lục Tầm đã về rồi. Diệp Giao khe khẽ bước đến trước cửa, định cho Lục Tầm một sự bất ngờ. Không biết bây giờ Lục Tầm đang làm gì ha, theo như hiểu biết của cậu với Lục Tầm, chắc Lục Tầm đang vắt chân lên nghịch điện thoại, xem tin tức, hoặc là đang ngồi ngơ ngẩn nghĩ chuyện gì đó. Dù gì mới tan học xong cũng sẽ không ngồi học liền đâu, chơi game thì chắc cũng không, chắc đang làm chuyện gì đó thôi. Cậu không nói không rằng mà đẩy cửa ra, chắc chắn Lục Tầm sẽ rất vui vẻ. Kẽo kẹt, cửa bị đẩy phát ra tiếng vang, Diệp Giao nhìn thấy được cảnh tượng trong phòng. Trong phòng sáng trưng, tủ quần áo của cậu bị mở ra, một bóng người mà cậu vô cùng quen thuộc đang đứng trước tủ quần áo của cậu. Cửa tủ quần áo đã che khuất người đó, Diệp Giao không nhìn thấy được Lục Tầm đang làm gì, chỉ có thể lờ mờ đoán được nửa người Lục Tầm đều đang chồm vào tủ quần áo của cậu. Nghe được tiếng cửa mở ở phía này, Lục Tầm nhanh chóng quay đầu lại, đối mặt với Diệp Giao. Diệp Giao hơi kinh ngạc, mà nguyên nhân làm cho cậu kinh ngạc rất đơn giản, đó chính là biểu cảm trên mặt của Lục Tầm. Rất ít khi cậu thấy được vẻ mặt này của Lục Tầm. Cũng khó có thể hình dung ra được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hoảng loạn thì chưa đủ, mà nói khiếp sợ cũng vẫn chưa đủ. Cảm giác giống như tất cả các loại cảm xúc đang tập hợp lại, rồi ghép lại trên vẻ mặt vốn vô cảm của Lục Tầm. Diệp Giao nghi hoặc nói, anh làm cái gì đó? Diệp Giao nhìn Lục Tầm chậm chậm đóng cửa tủ quần áo của cậu lại. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, anh gấp đồ của mình xong nên tiện tay gấp đồ giúp em thôi. Lục Tầm nói, Diệp Giao hơi cảm động, em không có đồ gì cần dọn dẹp hết, mỗi lần cất quần áo em đều thuận tay sửa lại một lần mà. Lục Tầm đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai Diệp Giao. Sao hôm nay về sớm vậy, ngày mai là cuối tuần rồi, tối nay đi ăn ở ngoài không? Được, Diệp Giao đồng ý, sau đó Lục Tầm ôm lấy vai cậu đi ra ngoài, Diệp Giao bỗng nhớ tới cái gì đó, né tay Lục Tầm ra. Đợi chút, em còn việc phải làm, đợi em 5 phút. Giọng nói Lục Tầm hơi căng thẳng, em muốn đi vệ sinh hả? Không phải, Diệp Giao lắc đầu, đặt ba lô lên bàn, đi đến tủ quần áo. Thời tiết dạo này nóng quá, bên chỗ dạy kèm chỉ có mấy bộ quần áo mùa xuân với thu thôi. Em đem mấy bộ quần áo mặc mùa hè qua, lỡ cần thì có mà mặc. Giọng nói của Diệp Giao đột nhiên ngừng lại. Cậu nhớ rõ quần áo của mình được gấp rất gọn gàng ngăn nắp, nên chỉ cần có một chỗ lộn xộn thôi là cậu nhận ra ngay. Mà hiện tại, cho dù đa số quần áo của cậu vẫn ngăn nắp như cũ thì vẫn có một chỗ quần áo bị làm cho lộn xộn hết cả lên. Chỗ đó nằm ở trong cùng của tủ quần áo, chắc chắn không thể vô tình mà làm lộn xộn nó được. Diệp Giao một tay chống tủ quần áo, tạm thời biến mình thành con đà điểu lỡ gặp chuyện không may thì đành vùi đầu trong cát lẩn trốn. Diệp Giao khó có thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Trước đây không lâu, cậu còn đang bất an bởi những hình tượng khác lạ của Lục Tầm, nhưng cậu chọn cách tin tưởng Lục Tầm, tin rằng là do Lục Tầm quá thích cậu nên mới vậy, chắc chắn sẽ không làm ra những hành động xấu xa gì đâu. Nhưng hiện tại, Lục Tầm lại lộ ra một vẻ mặt khác làm cho cậu một lần nữa cảm thấy sửng sốt. Làm sao bây giờ, một Lục Tầm với dáng vẻ đầy điên cuồng, cậu có thể chịu đựng nổi hay không? Đã vậy hắn còn lục tủ quần áo của cậu nữa, thậm chí bây giờ cậu còn muốn đuổi theo đánh hắn một trận ra trò. Cách chương.